Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, Tử Vực Lao Tù. Tông chủ Ngọc Giản, Dương Trần nhìn thấy viên này đen hồng Ngọc Giản sát na. Đôi mắt chỗ sâu, chính là có một cỗ không thể phát giác hào quang lóe lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. U Minh Tông tông chủ vậy mà lại tự mình triệu kiến mình. Cho dù là dĩ vãng hóa linh cảnh cửu trọng đại trưởng lão, cũng là không có tư cách này. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền vội vàng đứng lên, rất cung kính ôm quyền cúi đầu. Cơ hồ là tại đồng thời, trong Ngọc Giản truyền ra một cái hồn hùng thanh âm: "Nội môn đại trưởng lão Lạc Đông Thành, mau tới tông chủ phủ." Ngắn gọn hai câu nói qua đi, Ngọc Giản chính là rơi xuống. Dương Trần thấy thế, một thanh tiếp được, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ hưng phấn. Trong miệng càng là nói ra, tông chủ lại muốn triệu kiến ta. Mặt ngoài như vậy, nhưng hắn nhưng trong lòng thì siết chặt. U Minh Tông tông chủ thực lực, so với Huyết Linh Phủ phủ chủ Mặc Uyên Tả Uyên, còn cường đại hơn mấy phần. Sẽ không phải có thể nhìn ra thiên biến chi lực a. Mặc dù có loại này lo lắng, nhưng Dương Trần biết, hiện tại nếu là đào tẩu, kết quả khẳng định là thập tử vô sinh. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, hướng về tông chủ phủ mà đi. Nói là tông chủ phủ, không bằng nói là một mảnh dãy núi. Đúng vậy, tại U Minh Tông trung tâm. Tông chủ phủ vượt ngang mấy ngọn núi, mười phần rộng lớn cùng khí phái, càng có vô tận tử khí, từ bốn phương tám hướng biển động đồng dạng tràn vào tông chủ phủ. Tràng diện dị thường rung động, dù là Dương Trần gặp, đều là âm thầm nói láo, lập tức ôm quyền cúi đầu, nói ra, nội môn đại trưởng lão Lạc Đông Thành cầu kiến, vừa dứt lời. Tông chủ phủ đóng chặt vạn trượng đại môn, chậm rãi mở ra một cái khe hở. Dương Trần thấy thế, biết lấy thân phận của mình cùng địa vị, căn bản không đủ để đại môn rộng mở. Dứt khoát thân hình lóe lên, bước vào tông chủ phủ trong đại sảnh. Sau đó tại một cỗ tiếng vang nặng nề bên trong, đại môn lần nữa vẻn vẹn khép lại. Dương Trần cảm nhận được loại biến hóa này. Một trái tim không biết vì cái gì, đột nhiên treo lên, ngay cả không khí chung quanh, đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Đồng thời, hắn cảm nhận được, một đôi không mang theo mảy may tình cảm hai mắt, chậm rãi nhìn mình, trong lòng của hắn cảm giác khẩn trương, biến càng thêm nồng nặc. Nhưng hắn biết, càng là loại thời điểm này, liền càng phải giữ vững tỉnh táo. Lúc này ôm quyền cúi đầu, nói ra, nội môn đại trưởng lão Lạc Đông Thành, bái kiến tông chủ, hành lễ hoàn tất. Dương Trần đứng dậy, nhưng đầu cũng không có nâng lên, bởi vì hắn biết, lấy địa vị của mình, nhìn một chút hậu quả, là rất nghiêm trọng. Toàn bộ đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Giờ phút này Dương Trần cảm giác, mỗi một giây đều như là một năm lâu như vậy, cũng không biết bao lâu trôi qua. Hồn hùng thanh âm mới chậm rãi vang vọng ra, thiên phú của ngươi không sai, nhưng chớ có bởi vì nội môn việc vặt ảnh hưởng tới tu luyện. Dương Trần nghe vậy, trong lòng dâng lên một vòng nghi vấn đến. Hắn không tin U Minh Tông tông chủ triệu kiến mình là vì căn dặn tu luyện, nhưng mặt ngoài hắn lại là trên mặt lộ ra nét mừng, lần nữa ôm quyền nói, đa tạ tông chủ dạy bảo, thuộc hạ ổn thỏa khắc trong tâm khảm. U Minh Tông tông chủ nhàn nhạt gật đầu, sau đó trong lật tay ném ra ngoài một viên khắc đen hồng ngọc giản về sau. Mới tiếp tục nói ra, tông môn mấy năm trước đó, đem một tên phản bội chạy trốn đệ tử nội môn bắt giữ. Ngươi đi qua hỏi một chút, nếu là đạt được tông môn muốn tin tức, có thể thu hoạch được tham gia nghị hội tư cách. Dương Trần nghe chút, lập tức trong lòng giật mình. Nghị hội tại U Minh Tông bên trong, chỉ có phong thiên cảnh cường giả mới có tư cách tham dự. Cho dù là hóa linh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cũng không có tư cách này. Nhưng bây giờ Dương Trần lại là có tư cách tham dự. Sao lại có thể như thế đây? Xem ra, cái này phản bội chạy trốn đệ tử nội môn, quả thực rất không bình thường. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm một câu, đối với người này, đã hết sức tò mò. Những ý niệm này, chỉ là tại trong đầu óc hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức hắn liền vội vàng tiếp nhận ngọc giản, sau đó ôm quyền nói, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Đi thôi, U Minh Tông Tông chủ vung tay lên, chính là có một cỗ lực lượng, lôi cuốn lấy người sau, đem nó mang ra Tông chủ phủ. Thẳng đến lúc này, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, như thế nào? Vừa dứt lời, đại sảnh không khí, đột nhiên một trận liền đi, sau đó liền có một bóng người, ngưng hiện ra, nếu là Dương Trần ở đây, nhất định là có thể nhận ra người này. Hắn chính là Minh Sứ, hẳn là cùng Dương Trần, Hàn Lâm không phải cùng là một người. Minh Sứ hồi đáp, U Minh Tông Tông chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, như vậy rất tốt. Minh Sứ nghe nói lời này, khẽ chau mày, muốn nói lại thôi đứng lên. U Minh Tông Tông chủ thấy thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, người cứ yên tâm. Ta sẽ không để cho tiểu tử này muốn làm gì thì làm. Đa tạ tông chủ, Minh Sứ vội vàng ôm quyền nói cảm ơn. Một bên khác, Dương Trần dựa theo đen hồng ngọc giản chỉ dẫn. Trước tiên đi vào tử vực lao tù. Về phần Lan Hà cùng lôi tiểu điều, hắn lại là không có quyền đưa vào đến nơi đây. Tử vực lao tù, đây chính là U Minh Tông một đại cấm địa. Bình thường nếu là không có tông chủ ngọc giản, ai cũng đừng nghĩ bước vào nửa bước. Đương nhiên, bước vào kết quả chính là ngươi đời này, lại không đi ra khả năng. Đây chính là tử vực lao tù chỗ đáng sợ. Lúc trước cung phục luyện ngục tử tù, liền sẽ bị giam giữ ở trong tử vực lao tù. Dương Trần tới gần lao tù đằng sau, không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Ai có thể nghĩ tới? Cái này phổ thông nơi trốn, vậy mà lại là tử vực lao tù. Tử vực lao tù bề ngoài nhìn qua cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng mà thôi, cũng không có bất luận cái gì khí tức cường đại truyền ra. Cùng đệ tử nội môn nơi ở so ra, đều là phải kém hơn rất nhiều. Còn nếu là cùng nội môn tam đại tu luyện thánh địa so sánh, vậy nhưng thật sự là một cái dưới đất một cái trên trời. Nhưng tử vực lao tù, cường đại liền cường đại ở chỗ này, bởi vì cái này không đáng chú ý kiến trúc, không có tông chủ ngọc giản, căn bản tìm không thấy xác thực vị trí, nó thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ biến hóa một lần vị trí, ngoại nhân căn bản tìm không đến, cho nên, từ khi tử vực lao tù xây thành đến nay, liền không có một người có thể thành công bỏ chạy. Những ý niệm này, tại Dương Trần trong đầu nhanh chóng hiện lên, lập tức hắn đem ngọc giản ném đi, trước mắt không đáng chú ý kiến trúc, chính là vỡ ra một đường vết rách, phảng phất một tấm miệng lớn, đem Dương Trần nuốt hết rơi, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ đến khôi phục như cũ thời điểm, đã xuất hiện tại một mảnh khác không gian ở trong, mà lấy Dương Trần định lực. Nhìn thấy trước mắt tình hình qua đi, đều là con người co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận tử khí, cấu thành một đạo che khuất bầu trời to lớn bình chướng. Đem toàn bộ thiên khung, đều bao phủ ở bên trong. Những tử khí này, không ngừng cuồn cuộn lấy, truyền ra vô số kinh lôi, vang vọng đất trời. Cho người cảm giác tựa như là bầu trời tại tức giận đồng dạng, loại kia cường hãn ba động, chỉ sợ hóa linh cảnh cửu trọng cường giả đều muốn mệnh tang tại chỗ. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, đột nhiên có một cái thanh âm băng lãnh ở phía xa vang lên, ngươi chính là Lạc Đông Thành. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ. Hắn mặc dù vừa mới bởi vì Tử Vực lao tù mà kinh ngạc, nhưng cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Nhưng chính là tình huống như vậy phía dưới, vẫn là không có phát giác được có người tới gần. Lúc này, hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, sau đó cả người chính là ngẩn ngơ. Xuất hiện ở trước mắt, lại là một cái hai mắt mù lão giả. Người này khí tức đã đạt đến hóa linh cảnh cửu trọng trình độ, nhưng chính là cường giả như vậy, lại còn sẽ hai mắt mù. Xem ra đã từng nhất định là trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Chính là tại hạ, Dương Trần hồi đáp, đi theo ta. Lão giả kia cũng không có thêm lời thừa thãi, quay người chính là hướng về nơi xa đi đến. Dương Trần hơi một do dự, đi theo sau lưng lão giả, đồng thời ánh mắt quét nhìn một vòng, đem Tử Vực lao tù thu hết vào mắt, ngoại trừ phía trên quay cuồng tử khí phía dưới. Ở trong thiên địa thì là nổi lơ lửng từng tòa như là hòn đảo đồng dạng ngọn núi. Liếc nhìn lại, chừng hơn mấy chục vạn. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần nghe được một chút gầm thét từ hòn đảo trong lòng núi truyền ra. U Hạt Tử, U Minh Tông phế bỏ ngươi hai mắt, ngươi liền cam tâm ở chỗ này cả một đời a? Dương Trần nghe chút lời này, trong lòng chính là giật mình. Không nghĩ tới, trước mắt được xưng U Hạt Tử người, lại là bị U Minh Tông phế bỏ hai mắt. U Hạt Tử phảng phất không có nghe được đám người gầm thét, mang theo Dương Trần, hướng phía dưới rơi đi. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần nghe không được chung quanh giận mắng thanh âm. Đồng thời, hắn phát hiện nơi xa xuất hiện một tòa truyền tống trận. Nơi này lại còn có truyền tống trận. Hắn mặt lộ vẻ không hiểu, nơi đây không phải Tử Vực lao tù à, vì sao còn muốn tiếp tục truyền tống? Mang theo nồng đậm nghi vấn, Dương Trần lại tới một vùng không gian. Tiếp theo thư kiếm, trên mặt của hắn chính là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy chung quanh thiên địa, một mảnh lờ mờ, đồng thời còn có ô ô thanh âm, quanh quẩn ra, vòi rồng. Vậy mà tại vòi rồng bên trong, Dương Trần triệt để bị U Minh Tông thủ bút cho chấn kinh. Bởi vì cái này Tử Vực lao tù còn có những bộ phận khác kiến thiết tại to lớn vòi rồng ở trong. Cái này vòi rồng chung quanh, cuốn sạch lấy vô số tử khí, hóa linh cảnh cửu trọng cường giả xông vào, khẳng định là bị trong nháy mắt xé rách. Đây là tầng 2, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.